Đỉnh luyện thần ma, chương 494, Diệp Tử Phàm xuất quan. Góc truyện audio.com, đắc ý quên mình, chính là biểu hiện hiện nay của hắn, xem ra sau này phải thay đổi mới được. Thừa Diên Chí Tôn, Kim Nguyên Chí Tôn làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, ta sao còn có thể bế quan được chứ? Vương Cảnh Thanh gương mặt đầy vẻ chính khí, lắc đầu lên tiếng. Kim Nguyên Chí Tôn nổi giận, phá hủy đi phân nửa thành chủ phủ, hắn Cảnh Thanh động phủ tuy cũng có một cái trận bàn thủ hộ, nhưng mà cũng rung lắc liên tục, ở vào hoàn cảnh như vậy, hắn làm sao có thể tiếp tục bế quan. Hắn đã đến đây thời gian cũng không có ngắn, Kim Nguyên Chí Tôn có thể đã phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng mà Dư Thừa Diên vì phải chống lại Kim Nguyên Chí Tôn uy áp là không có quan tâm đến những chuyện xung quanh. Trong ba người bọn họ chúa tể Vân Quang Thành này, Kim Nguyên Chí Tôn vì theo đuổi cảnh cao cảnh giới tu luyện nên là quanh năm suốt tháng bế quan, thời gian hắn hiện diện xử lý công việc tại Vân Quang Thành cũng không có nhiều. Vân Quang Thành tất cả sự vụ đa số là do hai người bọn họ chủ trì, vì hắn tính cách ngay thẳng, cho nên quyền lực phần lớn đều nằm trong tay người nhiều thủ đoạn hơn là Dư Thừa Diên. Hai người bọn họ quen biết cùng làm việc với nhau không phải ngày một ngày hai, tính cách cùng hành động của Dư Thừa Diên có thể nói hắn quen thuộc như lòng bàn tay. Có thể nói Dư Thừa Diên cũng không có để ý chứ hắn còn hiểu Dư Thừa Diên hơn cả bản thân mình. Mỗi lần Dư Thừa Diên có cái biểu hiện này, y như rằng trong lòng của hắn là đang ấp ủ âm mưu đê tiện nào đó để mà hại người, không nghĩ đến, lần này hắn lại đánh chủ ý lên đầu của Kim Nguyên Chí Tôn. Ha ha ha, vậy, thì chúc mừng Cảnh Thanh Chí Tôn đại công cáo thành, thương thế khỏi hẳn. Dư Thừa Diên ra sức cười lớn, như là để che giấu đi sự âm trầm vừa rồi của mình. Thừa Diên Chí Tôn, ta cũng không muốn biết ngươi là trong lòng đang muốn tính toán điều gì, nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn chính là một vị đạo thể chí tôn duy nhất của nhân tộc chúng ta tại Tốn Ma vực này, ta tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra với hắn. Vương Cảnh Thanh nhìn chằm chằm vào Dư Thừa Diên, gằn giọng nói. Nhân tộc tại Linh Ma Đại Lục này đang rơi vào tình cảnh bấp bênh, Tốn Ma vực lại càng là nguy hiểm, khó khăn lắm nhân tộc mới ra một vị đạo thể chí tôn chí cường giả như Lê Kim Nguyên, cho dù thế nào, hắn cũng không để cho Dư Thừa Diên vì tư dục của mình tự hủy trường thành. Cảnh Thanh chí tôn, Kim Nguyên chí tôn hiện tại là đạo thể chí tôn chí cường. Giả tại Tốn Ma vực này đã là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, trong tay lại cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp Vân Quang kiếm, thử hỏi ai có thể làm hại được hắn kia chứ? Dư Thừa Diên gương mặt co giật một chút, chỉ là rất nhanh, hắn đã nghĩa chính ngôn từ nói. Nhân tộc đạo thể chí tôn chí cường giả, nhân tộc an nguy liên quan gì đến hắn, bọn họ chết hết đi cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống cùng với lại lấy được quyền điều khiển tòa này Vân Quang Thành là được. Ngươi thật sự không có ý hại Kim Nguyên chí tôn thật sao? Vương Cảnh Thanh có chút không tin hỏi lại. Đạo lý kia Vương Cảnh Thanh hắn cũng biết, nhưng mà không hiểu sao, nhìn vào gương mặt âm hiểm vừa rồi của Dư Thừa Diên, hắn có một chút bất an. Tỷ phu, ta nói hoàn toàn là sự thật, sao huynh lại vẫn không có tin tưởng vào ta kia chứ? Dư Thừa Diên có chút, bất đắc dĩ nói, người không vì mình thiên chu địa diệt, đạo lý này sao cái tên Vương Cảnh Thanh này sao còn không hiểu, cũng không biết tỷ tỷ của hắn nhìn trúng điểm nào của Vương Cảnh Thanh nữa. Người đã nói như vậy, ta đây tạm tin ngươi một lần, nhưng mà hy vọng một khi Kim Nguyên Chí Tôn gặp chuyện không may, ngươi phải sử dụng Vân Quang Ngọc Phù để mà trợ giúp. Nói xong, hắn cũng là rời đi, hắn còn muốn giúp đỡ Kim Nguyên Chí Tôn một tay khi cần. Dư Thừa Diên ngay cả chị gái của mình là Dư Hiểu Tuệ cũng đã mang ra, hắn cũng không còn biết nói gì. Hắn cùng với lại Dư Thừa Diên tính cách vốn là không hợp nhau, chỉ là nhân duyên đưa đẩy, hắn lại lấy chị gái của Dư Thừa Diên làm vợ, chuyện này đối ngoại là không có công khai, cho nên trừ người trong cuộc ra, những người khác cũng không có được biết. Nhất định, chấm, Dư Thừa Diên cười bồi liên tục hướng Vương Cảnh Thanh rời đi nói. Muốn ta dùng Vân Quang Ngọc Phù cứu Kim Nguyên Chí Tôn, ngươi là nghĩ quá nhiều. Dư Thừa Diên trong lòng âm thầm nghĩ, Vân Quang Ngọc Phù chính là chìa khóa khai mở Vân Quang Thành hộ thành phù trận từ Quang Hộ Nhân Trận. Khác với những cái hộ thành phù trận của những tòa chí tôn thành trì kia, Vân Quang Thành hộ thành phù trận được chia làm ba viên, phân biệt tại trong tay của ba vị chí tôn đứng đầu Vân Quang Thành, như không thể tập trung lại ba viên Vân Quang Ngọc Phù, hộ thành phù trận là không thể nào khởi động. Chỉ là hắn muốn Kim Nguyên Chí chết đi để mà lấy viên kia Vân Quang Ngọc Phù còn không kịp, làm sao có thể kích hoạt Vân Quang Ngọc Phù để mà cứu Lê Kim Nguyên. Hắc, trong tay của ta hiện tại đã có hai khối Vân Quang Ngọc Phù, chỉ cần thêm một khối nữa, Dư Thừa Diên ta sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Cầm hai khối Ngọc Phù trong tay, Dư Thừa Diên trong lòng là vô cùng tự tin. Khối kia còn lại là của Vương Cảnh Thanh, hai người là họ hàng, cộng với lại mưu kế đầy mình của hắn, cháo đổi đi viên kia Vân Quang Ngọc Phù của Vương Cảnh Thanh cũng là không khó. đáng thương cho Vương Cảnh Thanh, đến bây giờ hắn còn không biết Vân Quang Ngọc Phù mà mình cầm trên tay đã bị tên em vợ hoán đổi từ lâu. Ngô Phủ Thạch Thất Hậu Viện, luyện thần đỉnh không gian, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, 150 triệu ức long lực lượng, Diệp Tử Phàm ta đã có thực lực của một vị ngụy thánh sơ kỳ tiểu thanh cương giả. Ngoài kia thuộc hạ của hắn đang tại cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà tại bế quan bên trong luyện thần đỉnh tại Ngô Phủ, Diệp Tử Phàm là không có biết gì cả, hắn vừa. Rồi sau khi thôn phệ sạch sẽ cuối cùng hơn 1.000 tên thông thần cảnh bắt được tại Vân Quang Thành kia, sau khi kiểm chứng khí đạo thực lực của bản thân mình, hắn là sảng khoái cười to. Không nghĩ đến đám kia ma tộc cường giả lại mang đến cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Nhìn qua còn lại hơn 3.000 đầu cực phẩm linh mạch bên kia, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm khái nói. Nếu như chỉ thuần túy là ma tộc ma thể, ma tâm cùng ma hồn, cùng lắm chỉ làm cho bá thể của hắn thêm vững chắc với lại nguyên thần tăng trưởng, nhưng mà còn không có làm cho động thiên không gian của hắn tăng cao. Cách chương,